vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Sala. Đồ chết. Underwood lối kiến trúc 10 phần đặc biệt. Kiến trúc bám vào rễ cây phía trên, muốn từ phía dưới lên cao tới mặt đất thành phố lời nói, cần sử dụng một loại nổi dương, kỳ thật chính là có cố định lại lên cao rãnh nước. Thông qua rót vào dòng nước đề cao mặt bằng, sau đó nâng lên hòm gỗ bay tới mặt đất, cùng loại với thang máy. Loại tình huống này cũng có thể gọi là nước nổi bậc thang. Bởi vì trên mặt đất thành phố không cho phép bay thẳng nhập, cho nên Takasisu 4 người chỉ có thể từ tầng dưới chót tiến vào sau chuyển nước thang cuốn lên cao. Ở giữa ngược lại là có mấy cái cửa ải, nhưng là tại Takasisu xuất ra chính mình, kẻ lưu lạc, cùng Salamandra, liên minh chứng minh về sau, Underwood cửa ải liền cho đi. Mặc dù bây giờ cái kết minh này vẫn chỉ là một cái hình thức, bởi vì chính thức thể cộng đồng liên minh cờ xí, tên gì gì đó cũng còn không có giải quyết, nhưng không trở ngại nó hiệu quả và lợi ích, có thể bị Bắc khu mạnh nhất thể cộng đồng Salamandra tán thành. Khẳng định không phải người xấu, xảy ra chuyện tìm Salamandra, bát đền, gần như đi đường không trở ngại đi vào mặt đất thành phố. Takasisu phát hiện, Underwood tựa hồ tại cử hành một loại nào đó khánh điển. Tiện tay kéo một cái miêu tộc người hỏi một cái. Nguyên lai là tại triển khai thu hoạch tế. Underwood thu hoạch tế cùng loại Amanda Hỏa Long sinh ra tế. Chỉ là một cái là chúc mừng mới Long Vương sinh ra, mà đổi thành một cái thì là chúc mừng bội thu vui sướng. Cuối tháng chính là thu hoạch tế cử hành thời điểm. Hoạt động trong lúc đó có thật nhiều ban ân đang tiến hành. Nam khu khánh điển tự nhiên tràn đầy nam khu đặc biệt sắc thái. Nơi này là huyễn thú nhạc viên, cho nên có thật nhiều cùng huyễn thú có liên quan ban ân thi đấu. Tỷ như biển câu kỵ sư, ban ân thi đấu chính là một hồi ngựa đua tranh tài, chỉ bất quá do ngựa bình thường biến thành trong biển huyễn thú. Đầu ngựa đuôi cá thú, ngoài ra còn có man nghiêu đấu sức, gió lốc lao vùn vụt, vân vân, đều là cùng huyễn thú móc nối. Mỗi một tràng cỡ lớn khánh điển cũng là có thể đạt được hiếm thấy ban ân thẻ thời cơ. Đây là một cái cơ hội, một cái để cho mình biến thành càng mạnh ưu tú hơn cơ hội. Cơ hồ là tất cả mọi người, Underwood tất cả mọi người là một bộ mong đợi tràn đầy bộ dáng. Ước gì thu hoạch tế nhanh lên bắt đầu. Chỉ là Takasisu cũng là biết đến, bất luận là Salamandra Hỏa Long sinh ra tế, vẫn là Underwood thu hoạch tế, tại khánh điển bắt đầu thời khắc đều kèm theo nguy cơ to lớn. Lần này Underwood thu hoạch tế cũng không ngoại lệ. Biết một chút kịch bản Takasisu, rõ ràng có một cỗ như thế nào lực lượng cường đại đang dòm ngó lấy Underwood. Takasisu cũng không muốn làm một ít vô vị xung đột, cho nên mau chóng đạt được ba lo tử nhãn sau đó rời đi. Đây mới là vương đạo. Chỉ là bây giờ ba lo tử nhãn tại Sala Docek trong tay, mà Sala Docek hiện tại lại là Draco Gray Alliance thủ lĩnh, cũng chính là Underwood người quản lý. Thân là cao tầng, chắc hẳn cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Takasisu 4 người đều đã đi tới Draco Gray Alliance tổng bộ trước cửa có một hồi. Takasisu nhìn chằm chằm vào trước cửa trấn giữ hai tên sừng rồng binh sĩ, có chút đau đầu chính mình muốn làm sao mới có thể đi vào. Bị Takasisu nhìn chằm chằm vào, hai tên binh sĩ cũng bị nhìn rất không thoải mái. Một mực đi qua rất lâu, trong đó một tên hắc long sừng binh sĩ nhịn không được mở miệng. Cái kia mấy vị có chuyện gì không? Ếch, bị đặt câu hỏi, Takasisu đầu tiên là sững sờ. Cái này vừa định mở miệng đưa ra gặp nhau Sala Docek, mà đúng lúc này, Các ngươi chính là thủ hạ trong miệng nói, đến từ Salamandra đồng minh người. Bốn vị, tại đại môn của ta trước mặt có chuyện gì không? Oanh tương đương, nương theo lấy cánh kích động thanh âm. Cuồn cuộn sóng nhiệt từ không trung truyền đến. Takasisu quay đầu, đầu tiên đập vào mắt bên trong là một đôi cực lớn hỏa diễm chi dực. Điều khiển hỏa diễm chi dực chính là một vị dáng người cao gầy. Làn da ngăm đen thành thục nữ tính, trên trán sừng rồng chiếu lấp lánh. Xa xa đô chết, không nghĩ tới có thể như vậy đơn giản gặp mặt. Là ta, làm sao? Các ngươi từ Salamandra tới, có biết hay không muội muội của ta còn tốt chứ? Nghe nói trước mấy ngày có một kiện để nàng tương đối nhức đầu sự tình phát sinh. May mắn đằng sau đều giải quyết. Nam khu cùng Bắc khu cách xa nhau rất xa, mặc dù có cảnh giới cửa tồn tại, nhưng tin tức truyền đạt vẫn là vấn đề rất lớn. Sandora mọi chuyện đều tốt, trải qua chuyện lần này hiển nhiên trưởng thành rất nhiều, về sau khẳng định sẽ trở thành ưu tú hơn thủ lĩnh cùng giai tầng kẻ chi phối. Takasisu không tiếc tán thưởng nói, ha ha, có thể a. Cái kia thích khóc quỷ tiểu nha đầu rốt cuộc trưởng thành. Cảm ơn các vị, không xa vạn dặm lại tới đây. Xem ra các ngươi là có một ít lời nói nghĩ nói với ta. Vậy liền không muốn đứng ở chỗ này. Đi vào chung đi, Sarandochek thu hồi hỏa diễm chi rực rơi xuống đất. Tay trái bắt chéo không có chút nào một tia thịt thừa bụng dưới bên hông. Mười phần hào sảng dẫn đầu đi vào cửa bên trong. Takasisu cùng Kanet ba người liếc nhau một cái, sau đó đi vào theo. Sala mang theo Takasisu bốn người tới phòng nghị sự. Nơi này tương đối thích hợp nói chuyện. Phòng nghị sự chính diện treo trên vách tường bảy mặt cờ xí. Ở giữa nhất một cây cờ lớn chính là Draco Grey Alliance, liên minh cờ xí. Hai bên trái phải còn lại sáu mặt. Chính là một góc đến Sipska đến thể cộng đồng cờ xí. Sala tại chính mình một góc cờ xí ngồi xuống tốt. Sau đó ra hiệu Takasisu bốn người ngồi xuống. Con người của ta ưa trực tiếp. Mục đích của các người ta liền trực tiếp hỏi. Các vị là chuẩn bị đến tham gia đằng sau thu hoạch tế. Vẫn là chỉ là đi ngang qua thưởng thức một chút phong cảnh liền rời đi. Họ là mang theo mục đích nào đó mà đến, không cần giấu giếm, nói thẳng liền tốt, Sala mở miệng nói ra. Quả nhiên như Uya nói, có như vậy điểm cầu thả, Takasisu ngược lại là ưa thích dạng này tính cách, không có nhiều như vậy quanh co lòng vòng, ta là vì mục đích nào đó mà tới. Ồ, mời nói nhìn, nếu như ta có thể giúp đỡ ta sẽ tận lực giúp một tay. Ta là tới lấy ba lo tử nhãn đã khuếch tán ra sao? Quả nhiên không gạt được a. Có thể mạo muội hỏi một câu, muốn có được ba lo tử nhãn là các ngươi muốn có được, vẫn là một người khác hoàn toàn. Sala đồ chết tựa hồ cũng không nghĩ tới tử nhãn sự tình có thể giấu giếm được. Nghe được Takasisu nhắc lên tử nhãn, cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, là một người khác hoàn toàn. Chúng ta chỉ là phụ trách chân chạy. Muốn viên này ma nhãn người là Huya de Ignite Fatuous. Takasisu cũng không có giấu giếm. Dù sao Huya cũng không có nói qua không cho phép bại lộ nàng. A, nguyên lai là vị này đại ác ma. Ân, nàng cùng tử nhãn lực lượng rất phù hợp. Muốn có được hợp tình hợp lý. Như vậy, mấy vị dự định như thế nào đạt được viên này tử nhãn? Nghe được là Huya muốn, Sala đột nhiên cười vài tiếng, ánh mắt lộ ra không ngoài sở liệu biểu lộ. Nếu như có thể dễ dàng đến, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Ta chỗ này cũng có một chút đồ vật có thể làm trao đổi. Nếu như trao đổi không được, cái kia phương pháp khác chúng ta cũng có thể phụng bồi. Ý tứ chính là tử nhãn các người nhất định phải được đi. Đúng vậy, nhất định phải được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.